Tinh giới, chương 313, chiến đấu hắc kỵ sĩ, góc truyện audio.com, cho nên, vì hắc kỵ sĩ vinh quang, hắn phải giết chết Lâm Thiên này quái vật gây cho hắc kỵ sĩ rất nhiều sỉ nhục. Chủ nhân, đối phương vừa mới kia tiếng hô là một loại ngôn ngữ, ngươi phải biết rằng loại này ngôn ngữ sao? Tiểu Linh nói, vô nghĩa, đương nhiên muốn. Lâm Thiên bĩu môi nói, hắn cũng là biết tiểu linh này cũng là đối hắn hảo không nói tìm nói, dù sao, hắn một người ở trong này 2 tháng, không nói nói chuyện trong lời nói, thật đúng là rất buồn. Rất nhanh, một loại ngôn ngữ bị truyền vào Lâm Thiên trong đầu mặt. Hắc kỵ sĩ ngôn ngữ, Lâm Thiên ngẩn ra, hắn không nghĩ tới này thoạt nhìn mộc mộc hắc kỵ sĩ cư nhiên cũng có tự mình ngôn ngữ. Chủ nhân, hắc kỵ sĩ xem như có vẻ cao quả nhiên tử linh, tuy rằng bình thường hắc kỵ sĩ chỉ số thông minh có vẻ thấp nói không được nói, nhưng là vừa mới cái kia ra tiếng hắc kỵ sĩ cũng không phải là bình thường hắc kỵ sĩ, chỉ số thông minh so với bình thường hắc kỵ sĩ cao nhiều lắm, nó có thể tiến vào ngôn ngữ trao đổi. Tiểu Linh nói, Lâm Thiên biết loại này ngôn ngữ cũng liền hiểu được vừa mới kia thanh tiếng hô là cái gì ý tứ. Kia cư nhiên là kia hắc kỵ sĩ tại hạ chiến thư. Đối phương số lượng không biết có bao nhiêu, nhưng là Lâm Thiên cũng là không có sợ hãi, ngược lại trong lòng hưng phấn lên, lúc trước hắn giết hắc kỵ sĩ còn muốn một đám tìm, nhưng là hiện tại, vô số hắc kỵ sĩ cư nhiên gom lại cùng nhau, nếu là có thể đem chúng nó đều giết như vậy. Giống, Lâm Thiên ngửa đầu cũng là một tiếng tiếng hô, này thanh tiếng hô, một chút cũng không giống xuất từ nhân loại chi khẩu, cùng kia theo cực xa xa truyền đến hắc kỵ tướng tiếng hô có vài phần tương tự. Nhược thiểu bọn hắc kỵ sĩ, nhanh lên lại đây làm cho ta thu gặt các ngươi linh hồn. Lâm Thiên hắc kỵ sĩ ngữ là nói được không tiêu chuẩn, bất quá đối phương hiển nhiên là nghe hiểu, nhất thời phương xa truyền đến một trận vô tình nghĩa tiếng giống giận dữ. A Cổ Lạp phẫn nộ rồi, tuy rằng hắn không rõ kia giết rất nhiều hắc kỵ sĩ quái vật vì cái gì sẽ nói hắc kỵ sĩ ngữ, bất quá bất luận như thế nào, hắn phải giết đối phương. Đại địa càng ngày càng chấn động lợi hại, lướt qua vạn danh hắc kỵ sĩ tạo thành một đạo màu đen nước lũ hướng về Lâm Thiên phương hướng bôn tập mà đến, cái loại này khí thế, làm cho Lâm Thiên đều là nội tâm có chút phát run. Ta xxx này, phòng trừng làm bất quá a. Lâm Thiên nói, chủ nhân, trước nhất mặt cái kia là bát giai thực lực hắc kỵ tướng, thực lực đại khái tương đương với phân thần sơ kỳ, so với ngươi nhưng là muốn lợi hại không ít. Tiểu Linh ở Lâm Thiên trong đầu nói. Dựa vào, này không có can đảm hỗn đản, tự mình thực lực so với ta cường, cư nhiên còn mang theo thượng vạn thuộc hạ đàn chọn ta một. Lâm Thiên hơi hơi có chút buồn bực nói, làm cho Lâm Thiên cứ như vậy lui ra, đó là không có khả năng, bất chiến trở ra, đối với duy ngã độc tôn khí thế tu luyện phi thường bất lợi. Hảo, đã lâu không có toàn lực làm, hôm nay ta liền toàn lực thử xem. Lâm Thiên như vậy nhất tưởng, trong lòng nhất thời hào khí cuồng sinh, duy ngã độc tôn khí thế điên cuồng mà tăng lên lên ngăn cản kia vạn hơn hắc kỵ sĩ hợp cùng một chỗ cuồng bạo khí thế. Lấy một địch vạn, hơn nữa, đối phương mỗi một tu vi đều là không thua kim đan kỳ, này cũng không phải là hay nói giỡn, nếu là ở sự thật bên trong, Lâm Thiên sớm còn có rất xa chạy rất xa, lưu lại cùng người ta thượng vạn người đánh đó là ngốc tử hành vi, bất quá hiện tại là ở tinh giới. Góc truyện audio.com Thế giới nội cho dù là chết trận cũng có thể sống lại lại đây, tuy rằng nói nếu về sau tưởng tái đi vào thế giới này cần không ít giới lực, bất quá Lâm Thiên mới đại khí thô, không sợ về điểm này tiêu hao, nhưng cầu một trận chiến, đã chết cũng sẽ chết. Hắc kỵ sĩ tốc độ là phi thường mau, không dụng bao nhiêu thời gian, vượt qua vạn danh hắc kỵ sĩ tại kia cái bát giai hắc kỵ tướng đại lĩnh hạ, đã muốn là tới Lâm Thiên trước mặt. Đình, cái kia hắc kỵ tướng dương lên tay, nhất thời sở hữu hắc kỵ sĩ chỉnh tề ngừng lại. Nếu có chút như vậy một chi quân đội, ở cổ đại như vậy chiến trường, quả nhiên là có thể không đâu địch nổi a. Lâm Thiên cảm khái nói, ta là này phiến lãnh địa chủ nhân A Cổ Lạp hắc kỵ tướng, báo thượng tên của ngươi. Kia hắc kỵ tướng gầm nhẹ nói, chiến liền chiến, báo tên là gì? Lâm Thiên cười lạnh nói, A Cổ Lạp hắc kỵ tướng, ngươi là tưởng lấy nhiều khi ít sao? Cưỡi ở cao tới 3 thước chiến mã phía trên A Cổ Lạp trên mặt lộ ra khủng bố tươi cười. Ta vốn nghĩ đến ngươi hội so với ta lợi hại, cho nên này đó ngày vẫn không có tìm ngươi phiền toái, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên so với ta còn yếu thượng một ít. Nguồn truyền, chuyện phun Lâm Thiên này đó ngày hấp thu luyện hóa nhiều như vậy hắc kỵ sĩ linh hồn, đã muốn là tương đương với xuất khiếu đỉnh cấp khoảng cách phân thần kỳ, gần từng bước xa, mà cái kia Cổ Lạc cũng là phân thần sơ kỳ thực lực quả thật là so với Lâm Thiên mạnh hơn một chút. Bất quá Lâm Thiên cũng là không thế nào e ngại cái kia Cổ Lạp, một mình đấu trong lời nói, hắn tin tưởng thắng nhất định là tự mình. Đầu tiên, hắn có pháp bảo A Cổ Lạp không có. Tiếp theo, hắn tu tập là lục thần dưỡng hồn quyết. Như vậy tuyệt thế công pháp, vô luận là nhiếp hồn nhãn, vẫn là hồn hỏa công đánh, đều phi thường lợi hại. Đệ tam, hắn hội trận pháp này cũng sẽ cấp chiến đấu mang đến rất lớn chuyện xấu. Tu vi kém không lớn tình huống hạ, nếu là hơi yếu nhất phương hội trận pháp mà một khác phương sẽ không, thắng nhất phương thực có thể là tu vi hơi yếu nhất phương. Huống hồ, Lâm Thiên chỉ cần hấp thụ nhiều vài hắc kỵ sĩ linh hồn, tùy thời đều có thể đột phá đến phân thần kỳ đi. A Cổ Lạp hơi hơi có chút do dự, hắn tuy rằng xem Lâm Thiên là so với hắn nhược một chút, nhưng là giống Lâm Thiên như vậy sinh vật hắn cho tới bây giờ đều không có gặp qua, không biết gì đó, tổng hội làm cho người ta, Nga không, là làm cho hắc kỵ sĩ có chút sợ hãi. Trời biết loại này cổ quái sinh vật có phải hay không giấu giếm cái gì lợi hại thủ đoạn. Hắn tinh tường nhớ rõ, có một lần hắn chính là bởi vì đại ý, mà bị một chỉ thất giai tên bị thương nặng kia một lần với hắn mà nói suốt đời khó quên. A Cổ Lạp, ngươi chẳng lẽ sợ hãi bất thành? Lâm Thiên dùng miệt thị ánh mắt nhìn A Cổ Lạp nói, này đó hắc kỵ sĩ bên trong, cũng liền này A Cổ Lạp lợi hại điểm, nếu là có thể làm thịt hắn, đến lúc đó hắc kỵ sĩ rắn mất đầu còn không phải mặc hắn xâm lược. Thượng vạn hắc kỵ sĩ A, ngẫm lại có thể đạt được đến hồn lực Lâm Thiên chính là một trận kích động, nếu là có thể toàn bộ hấp thu luyện hóa này thượng vạn hắc kỵ sĩ linh hồn, thực lực của hắn sợ là có thể tăng lên tới phân thần hậu kỳ. Cách chương.